Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audiotruyendaomai.com. Chương 396. Liệu Phong hoài nghi nhìn bầu trời bên ngoài. Ánh mặt trời vàng rực phủ kín cả vùng đất. Đón chừng tối nay ánh trăng thường đổi sáng ngời. Gió không lớn, trăng không mờ. Bắn kẻ nào thông dâm, đây là vấn đề rất lớn. Có muốn hỏi một câu hay không? Thế nhưng, đề tài này thật khó có thể mở miệng. Bắt kẻ thông dâm đấy, hắn vẫn còn muốn mặt mũi. Thôi, tốt nhất là không nên hỏi. Mạnh Điều Phủ cảm thấy hợp tán chung với Thường Hy cũng có lý. Nhưng Lạc Thanh kia lá gan không nhỏ, gia tâm cũng thật lớn. Xem ra, thật là muốn đi theo vết xe độ của Tần Nguyệt Như. Vì vậy, nàng gật gật đầu nói, được, ta quyết định hợp tác cùng người, cái tiếp nên làm thế nào? Thường Hy nhìn Liệt Phong nói, liện thì vệ, Mạnh tiểu thư sẽ không đi, huynh yên tâm buông ta ra đi. Nếu như nàng thận sự bỏ chạy, ta sẽ khẩn cầu Thái tử gia nói với hoàng thượng, phát lệnh truy nã toàn quốc, thế nào? Liệt Phong suy nghĩ một chút, rấn trịnh trọng gật đầu một cái rồi mới buông lỏng tay ra. Khuôn mặt Mạnh Điều Phủ ra đầy vạch đen nhìn Thường Hy. Nàng cảm thấy răng nanh hơi đau một chút. Thường Hy đứng dậy nói. Dương Lạc Thành võ công cao cường, thân thủ nhanh nhẹn. Cho nên ta sợ mình chậm dẫn nàng ta sẽ bị hạ độc thủ. Vì thế, xin nhờ hai vị bảo hộ an toàn cho mẹ con ta. Bây giờ là buổi chiều, cánh buổi tối không có mấy canh giờ. Xem chừng Thẩm Phi Hà cũng nên tiến cung. Chúng ta trước đến hương chỉ của một chuyến. Minh Sáng dĩ nhiên đồng ý, mà Điều Phủ cũng không phản đối. Thường Hy sai Vãn Thu lấy ra hai bộ trang phục cung nữ cho các nàng thai. Cùng lúc đó, Thường Hy từ diễm bọn họ thay quần áo, muốn từ miệng Liệt Phong cải ra chút thông tin, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của nàng. Nhưng nàng sai lầm rồi, Liệt Phong thật ra cũng rất giấu hạ. Không đợi nàng hỏi xong, đã giống như bồi mở đáy dài, vào một phát biến mất. Chí hận, nàng nghiến đến đau răng. Năm rộng tháng dài, có nhiều thời gian, người chờ đỏ cho ta. Hai người kia đổi một thân cung y màu hồng, cũng thật có phong cách. Minh Sáng vốn đã xinh đẹp vô song. Anh Điều Phủ tuy rằng dịch dùng, nhưng cũng không biến mình thành xấu xí. Lại thêm bản thân Thường Hy, chính là đại mỹ nhân dành tiếng vang dội. Cho nên, đoạn đường đi tới hơn chỉ cùng, thận khiến nhiều người phải ghé mắt. Cung nữ ở hương chỉ cùng thấy Thường Hy tới, liền chia ra một nhóm trở về báo tin, một nhóm tới thỉnh an. Thường Hy phất tay nói, đứng lên đi, Nạc Phi có ở đây không? Nương nương có nhà, chẳng qua là. Tiểu cung nữ có chung khó xử nhìn Thường Hy, hy vọng nàng có thể hiểu ý mà trở về. Nhưng Thường Hy lại cứ không thất thời, nam bộ như nghe không hiểu nổi. Thì ra là có ở nhà, vậy thì tốt, tránh cho ta một chuyến đi tay không. Người đi bẩm báo với chủ tử của người, nói bổn cung đưa quà tặng đến. Tiểu cung nữ có chúng kinh hoảng nhìn Thường Hy một cái. Ký ấn lần trước Thường Hy đại náo hơn chị cung vẫn còn như mới. Bọn họ cũng vì thế mà bị phản một trận. Lúc này trông thấy Thường Hy trong lòng có chút sợ hãi. Nhưng người ta tới để đưa lễ vật. Cũng không thể chặn là ngoài cửa, lại không thể căn ngăn. Lúc này chân mày từ cung nữ cũng thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Thường Hy mặc kệ cung nữ nghĩ như thế nào, nhấc chân liền đi vào. Tiểu cung nữ kia vội vàng nói, Thái tử phi xin cho nô tỳ đi thông báo một tiếng. Nói xong thì nhấc chân chạy như làn khói. Minh Sáng ở bên người nàng nói, người là con cọp sao, người nhìn người sợ. Thường Hy cười nhạt nói, đối với một số kẻ thì phải biến mình thành cọp, đi thôi. Thường Hy một đường đi vào, còn chưa đến cửa điển thì Dương Lạc Thanh đã đi ra. Bên cạnh nàng quả nhiên là Thẩm Phi Hà. Thường Hy cười lạnh trong lòng, nhưng trên mặt thì vẫn vô cùng sáng lạng, nhìn Dương Lạc Thanh nói. Sinh nhật của nương nương sắp đến rồi, bổn cung muốn bày tỏ một phen tâm ý. Hôm nay sáng trời thật tốt. Cứ đi vòng một chúng liền tới đây. Đông Lăng Vương Phi cũng ở đây, thật là khéo. Dương Lạc Thanh nhìn Thường Hy một cái, đang nhìn về phía Minh Sắn và Mạnh Địa Phụ. Xem sáng cẩn thận một hồi rồi mới lên tiếng. Thái tử phi suy nghĩ quả thật chu đáo, bóng cung thủ sủng nhược hình. Thế nhưng, làm sao lại dám khiến ngài vất vả đi lại một chuyến? Rảnh rỗi không có việc gì làm, liền ra ngoài đi lại một chút cũng tốt. Thấy y nói phải hoạt động nhiều, tương lai lúc lâm bồn cũng thuận lợi. Thường Hy hé miệng cười cười, nhấc chân bước lên bậc thềm. Thẩm Vi Hà, mặc dù là vương phi, nhưng so với Thường Hy vẫn thấp hơn một tầng, đành phải không người tỉnh an. Thường Hy cao hứng nói, vương phi cần gì phải khách khí như vậy, mau đứng dậy đi, vương gia gần đây có khỏe không? Nghe nói vương gia sai người làm ngọc quan, người nói xem, ngày đó bổng cung chỉ thuận miệng nói một câu, không nghĩ tới vương gia thật sự lại để ý. Đúng là khiến bổng cung cảm thấy có lỗi. Thẩm Phi Hà tức giận muốn bộc phát trong lòng, nhưng cũng không dám thể hiện ra, chỉ đành phải nói. Thái tử phi suy nghĩ nhiều rồi, Ngọc Hoàng vốn chính là thiếp thân đã nghĩ tới từ trước, chỉ là thời điểm làm có chút trùng hợp thôi. Thường Hy hé miệng cười cười cũng không phản bác. Chuyện đến tục cùng là thế nào, tất nhiên trong lòng nàng hiểu rõ. Vào trong phòng sau khi ngồi xuống, Thường Hy liền bảo Mạnh Địa Phủ dâng lên một pho tượng Phật Ngọc, cười nói. Điều nói Như Lai phổ độ chúng sinh, ta cũng không có ý gì mới mẻ, đành chỉ đưa một pho tượng Phật Ngọc, hy vọng Lạc Phi có thể làm người lương thiện. Dương Lạc Thanh bộc một tiếng trong lòng, cảm giác lời nói của Thường Hy có ngụ ý, nhưng vẫn sai cung nhân bên cạnh tiến lên nhận, nhàn nhạt nói. Hai vị cung nữ này nhìn rất là mát, Thái tử phi mới cất nhắc sao. Thường Hy đắng ý cười cười, nhìn Dương Lạc Thanh có thâm ý khác nói. Đúng vậy, bên cạnh càng lớn càng cần dùng nhiều người. Hơn nữa, phần lệ của Đông Cung cũng chưa đầy, lần này tiện thể bộ tốt. Hai người này do ta nhìn trúng, như thế nào, xinh đẹp chứ? Nói tới chỗ này Thường Hy dừng lại, nhìn Dương Lạc Thanh một cái rồi mới lên tiếng. Lại nói cũng thật khéo, nhá đầu này cùng họ với nương nương đấy, họ Dương. Nàng lại quay sang Mạnh Địa Phụ hỏi. Cẩm Phượng, còn không mau tỉnh an nương nương. Mạnh Địa Phụ cố nén cười trong lòng, tiến lên một bước cung kính hành lễ, từng chữ nói. Nô tỳ Dương Cẩm Phượng, tỉnh an Lạng Phi nương nương. Các người Dương Lạc Thanh rung lên, kinh ngạc nhìn Mạnh Địa Phụ. Chỉ cảm thấy đôi trong mắt kia giống như đã từng quen biết. Nàng quan sát một hồi lâu, bất thận không biết người trước mắt. Nhưng tên của nàng ta, trước khi nàng tiến cung cũng gọi là Dương Cẩm Phượng, hôm nay các lại danh tự này chỉ cảm thấy giống như đã trải qua mấy đời. Nàng do dự nhìn Mạnh Địa Phủ hỏi, người ta là Dương Cẩm Phượng, người ở nơi nào? Nô tỳ là người Vân Đô, cha mẹ đều đã mất mới vào cung làm nô tỳ. Mạnh Địa Phủ chậm rãi nói, nhớ là Thanh nghe được mấy chữ cha mẹ đều mất, trong lòng càng cảm thấy khó chịu. Nhìn lại Mạnh Địa Phủ, thế nào cũng thấy cặp mắt kia rất quen thuộc. Trong lúc nhất thời, đã không nghĩ ra là đã gặp ở nơi nào. Chương 397. Cha mẹ của Dương Lạc Thanh cũng đều đã mất. Sau này, nàng phải lấy thân phận ca cơ để tiến cung. Dương Cẩm Phượng này cùng nàng có rất nhiều điểm giống nhau. Nhưng càng như vậy, lại càng khiến người ta cảm thấy chán ghét. Không người nào muốn nhớ lại khoảng thời gian thê thảm trước kia của mình. Dương Lạc Thanh lạnh lùng nhìn Thường Hy một cái, rồi mở lên tiếng. Họ Dương trong thiên hạ này rất nhiều, cũng chưa chắc có liên quan gì đến nhà ngoại của bổn cung. Thường Hy cười nhẹ một tiếng chậm rãi nói. Vậy cũng đúng, thân phận Dương Cẩm Phượng thấp kém, làm sao có thể so sánh với nương nương. Huống chi ta cũng chỉ nhìn hoàn cảnh nàng đáng thương mới cho làm cung tỳ. Lại nói nàng đúng là đứa nhỏ xấu khổ, cha thì háo sát mà lại yêu chồng của chị gái mình, hai người sống không yên ổn, cả ngày đều suy nghĩ tính kế hại người khác, cuối cùng cũng không có kết quả tốt. Cha nàng đầu thân hai nơi, mẹ thì phát điên rơi xuống sông chết đuối, chỉ còn lại một mình Dương Cẩm Phượng. Ta thấy nàng rất đáng thương nên thu dùng bên cạnh mình. Được rồi, hiện tại Mạnh Địa Phủ cảm thấy hợp tác cùng Thượng Hy là lựa chọn vô cùng sáng suốt. Giờ nàng tận mắt nhìn thấy biểu cảm tức giận phức tạp, tận lực kèm nén của Dương Lạc Thành mà âm thầm vui vẻ run rẩy hết cả người. Có cái gì có thể so với việc ta ở trước mặt quả trách quá khứ của người mà người lại không thể cãi lại một câu? Thường Hy nói thêm một câu, sắc mặt của Dương Lạc Thành lại khó coi hơn một phần. Ánh mắt nhìn Mạnh Điệp Vũ là càng trở nên nghi ngờ, ngay cả thân thể cũng phát run, thật là hả lòng hả dạ. Thẩm Phi Hà cảm thấy có cái gì đó không đúng, nhìn vẻ mặt Dương Lạc Thành đang từ từ trở nên đáng sợ. Nàng không hiểu Thường Hy đang nói về cùng nữ ban cạnh, nàng ta bị kích thích làm cái gì. Ánh mắt nghi hoặc vòng tới vòng lùi trên người bọn họ, trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra được điều gì. Nhưng Thẩm Phi Hà cũng không muốn để tình huống tiếp tục đi xuống như vậy, lập tức đổi đề tài nhìn Thường Hy nói. Nghe nói gần đây, Thái tử gia công vụ bề bộn, phải ngủ ở thư phòng sao? Ánh mắt Thường Hy chật lóe, trong lòng thầm nói, đến rồi. Nàng nhìn Thẩm Phi Hà nói, cũng không phải sao. Hoàng thượng đem thật nhiều công vụ giao cho thái tử. Thái tử cũng chỉ có thể châm đèn thâu đêm mà xử lý. Phiền lòng quốc sự, vì dân vì nước đây là chuyện phải làm. Lời tuy nói như vậy, nhưng ở thư phòng cũng không thoải mái. Vốn chi trong cung cũng không cánh xa Minh Tính Điện. Chỉ có vài bước đường không đúng sao. Thái tử phi hiện tại mang thai, bên cạnh lúc nào cũng phải có người ở cùng, cũng không thể kinh thường. Thẩm Phi Hà nhẹ nhàng thử dò xét, muốn từ trong câu chữ mà nghe ngóng ra chúng thông tin gì đó. Ta có gì phải bận tâm, có thể ăn có thể ngủ, nào có ai tốt xấu như ta. Thái tử gia không ngại cực khổ, ra là vì Lê Dân Bách Tính, vì quốc gia xã tác. Ta làm sao có thể để thái tử buông xuống quốc sự mà ở cùng với ta? Vậy ta há chẳng phải trở thành gian phi rồi hả? Thường Hy lên tiếng phủ nhận chuyện mình bất hòa với thái tử. Nhưng nàng càng che giấu thì càng thuyết minh bên trong có điều có nổi, càng khiến người ta trở nên hoài nghi. Cần biết rằng nữ nhân luôn luôn để tình cảm lên đầu, nhất là trong thời điểm mang thai, nào có ai có thể có lý trí như vậy. Trong lòng Thẩm Phi Hà có chút chắc chắn, ấm mắt nhìn Thường Hy cũng càng tỏ ra chăm chọc, thuận miệng nói. Thái tử phi cũng nên quan tâm thái tử nhiều hơn mới phải. Nếu như thái tử phi không giúp được, bên này lãng phi nương nương có rất nhiều người có thể giúp thái tử phân ưu giải lao. Lạc phi nghe vậy liền vội vàng cười nói, nếu thái tử phi không ngại thì có thể dẫn đi hai ba người. Thường Hy nhìn hai người hé miệng mà cười cười nói, bên cạnh lạc phi nương nương cố nhiên là mỹ nữ, chẳng lẽ bên cạnh bổn cung còn kém? Hai người sau lưng ta, tuy không nói là diễm quan quần phường, nhưng cũng mỗi người mỗi vẻ, có phải hay không? Lạc Phi không bằng đưa cho Đông Lăng Vương Phi. Ta nghe nói Đông Lăng Vương ngay cả một thị thiếp cũng không có. Trướng kia nhục tần, Bảo Lâm bệnh chết hơn phân nửa. Đông Lăng Vương so với thái tử không bận rộn bàn, nếu vậy thời điểm nhàn tản sẽ rất tịch mịch. Ngài đưa đến mấy người, nó không chừng Vương Phi phải cảm tạ ngài đấy. Thường Hy nhìn Thẩm Phi Hà xanh cả mặt lại nói tiếp. Nghe nói, thời điểm trước kia Vương Phi rơi xuống nước, khó tránh đến tận bây giờ vẫn chưa có tin tức. Hoàng gia lấy con cháu làm trọng, tình cảm cá nhân làm nhẹ. Vương Phi vẫn nên suy nghĩ vì đại cục, vì vương gia con cháu đầy đàn mà tính toán mới phải. Minh Sáng thực sự là bội phục Thường Hy. Ý niệm trong lòng càng trở nên kiên định. Về sau chọc ai cũng không thể chọc nàng, hậu quả thật thê thảm mà. Trong mắt Thẩm Phi Hà lóe lên một tia sắc bén, nhìn Thường Hy cười nhàn nhạt mà nói. Thái tử phi thật sự là quá lo lắng rồi, không nói bổn vương phi. Vì An vương phi không phải cũng không có tin tức sao? Trường Tính vương phi, Hải Hà vương phi cũng vậy. Ngài nếu muốn đưa người cũng không nên thiên vị đúng không? Thẩm Phi Hà thầm mắng trong lòng một tiếng, ta xem người cũng không thể đắc tội tất cả cùng một lúc. Bên cạnh bổng cung cũng không có nhiều người dạy dỗ tốt, mà tiểu thời đưa ra như vậy. Này, phải xem ý tứ của lãng phi nương nương rồi. Từ Hy nhẹ nhàng chỉ một cái đem đề tài ném cho Dương Lạc Thành. Như sao, Dương Lạc Thành vốn cũng chính là muốn đem người tiến vào Cán Vương phủ. Nàng chỉ gợi ý mở đường chút thôi. Dương Lạc Thành nghe vậy quả nhiên thần sắc khẽ biến. Ngay cả Thẩm Phi Hà cũng hơi cao mày. Chẳng lẽ Ngô Tần Hy biết được điều gì? Nếu không, vô duyên vô cớ làm sao lại nói những điều này? Trong lòng hai người kinh nghi vẫn còn chưa định, đã thấy Thường Hy đứng dậy nói. Quà tặng đã đưa đến, Bông Cung cũng nên trở về. Vương Phi ngày sau nếu rảnh rỗi, có thể đến Đông Cung chơi một chuyến. Dù sao, chúng ta cũng đã cùng nhau vào cung, tình cảm vẫn có. Thẩm Phi Hà cắn răng nhìn Thường Hy, dẫn hai người nghênh ngang rời đi. Nhất thời, sắc mặt trở nên xanh mé. Quay đầu nhìn Dương Lạc Thành không khách khí chút nào nổi. Nàng có phải đã biết cái gì hay không? Thần sắc Dương Lạc Thành cũng không khá hơn chút nào, nhìn Thẩm Phi Hà nổi. Ta cảm thấy, lời nàng ta nói hôm nay có ý gì đó khiến ta vô cùng bất an. Nàng ta thật sự đã biết được điều gì sao? Hai người vừa nói vừa vào phòng trong. Sắc mặt Thẩm Phi Hà vô cùng ngưng trọng, hồi lâu mới lên tiếng. Nếu như nàng ta thật sự đã biết được điều gì đó, thì chúng ta không thể đợi được nữa, phải hành động ngay. Nhưng vương gia lại bảo chờ tin tức của hắn. Nghĩ tới đây, nàng hơi hơi nhíu mày. Nhưng Lạc Thanh nhìn cành lá lê ngoài cửa sổ đang đung đưa theo gió, tiếp lời Thẩm Phi Hà. Người biết rõ vương gia hắn. Chuyện này không thể hoàn toàn nghe theo hắn. Nếu như hắn mềm lòng muốn thu tay, thì phải làm sao? Thẩm Phi Hà than nhẹ một tiếng. Làm sao? Tuyệt đối không thể để có chuyện gì xảy ra. Ta xem Ngô Tường Hy rất là biết được chuyện gì đó. Chúng ta không thể mạo hiểm. Tối nay phải lập tức hành động. Bảo người của ngươi nhìn kỹ đối tượng, không được phép làm người. Do là Thành gôn mặn không vui nổi. Không đến nỗi cả người nào cũng không phân biệt được. Họ đều đã gặp qua thái tử và vương gia. Làm sao có thể nhận lầm? Ngươi nghĩ cũng quá nhiều rồi. Chương 398. Tiêu Văn Tráng ngồi trong thư phòng tĩnh thần nín thở, đem kế hoạch nhớ lại một lần. Thường Hy bên kia vừa mở đưa tin tức. Nhìn thấy tờ giấy, hắn không nhìn được lại muốn cười. Trên đó viết mấy chữ rất quen thuộc. Ta đi chỗ nàng phóng hỏa xong rồi, buổi tối kế hoạch 8/9/10 đúng hạn thi hành. Nhớ không được lăn lên giường, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cầm tờ giấy lên, đặt trên ngọn lửa thiêu hủy sạch sẽ. Tiêu Văn Triệt đã đến một lúc lâu, nhưng hắn vẫn một mực lấy cớ không muốn gặp. Chính là muốn đợi đến trời tối rồi mới ra tay. Nhìn thời gian cũng không sai biệt lắm. Hắn đưa tay kẻ bước tống làm cho có chút hỗn loạn. Cầm lên vò trụ đã chuẩn bị từ trước, vẫy một chúng lên người. Khiến cho toàn thân hắn nồng nặc mùi rượu. Xong lại đẹp. Mấy cái bên trọng phóng bừa bãi trên mặt đất. Cuối cùng mới hớp một hớp rượu, mở cửa phòng hướng về phía Tiêu Văn Triệt đi tới. Dương Lạc Thành tiễn bước Thẩm Phi Hà. Thẩm Phi Hà không được phép qua đêm trong cung, trước khi cửa cung đóng hai khác phải đi ra. Sau đó Dương Lạc Thành mới triệu tập Dưới Vân và Họa Sát, nói: lời của ta các người đã nhớ rõ chưa? Từ đám người kia chọn lấy hai nữ tử cơ trí xinh đẹp. Thời điểm đến Minh Tính Điện phải cực kỳ chú ý. Dư Vân biết tối nay chắc chắn phải hành động, gật gật đầu nói. Dạ, nô tỳ lập tức đi làm. Nói tới chỗ này nhìn Họa Sát một cái, do dự hồi lâu lại nói. Nương nương, có cần suy nghĩ thêm một chút nữa hay không? Thái tử phi hừ hừ tận thật khó dò. Buổi chiều, nàng ta nói những lời đó, không khéo la gạn chúng ta đấy. Bé mặn Dương Lạc Thành mang theo phiền não cực độ. Chỉ cần nghĩ tới buổi chiều, Thường Hy nói tới cái gì mà cha chết mẹ điên, liền càng phán ra tức giận, nhìn Dư Vân nổi. Làm sao ngươi càng ngày càng dài dòng như vậy? Bảo ngươi đi thì ngươi đi. Nhớ không được nhận làm người, mấy dược nhất định phải cho bọn họ uống. Bọn họ? Dư Vân sửng sốt, ngay sau đó liền hiểu được. Trong lòng thở dài một tiếng rồi mới xoay người rời đi. Nương nương đây là ngay cả Đông Long Vương cũng không buông tha. Nàng suy nghĩ một chút mà trong lòng lạnh lẽo. Đây cũng chỉ là mối quan hệ lợi dụng lẫn nhau. Đến khi nàng và quả sắn không còn giá trị lợi dụng nữa, không biết kết cục của bọn họ sẽ ra sao. Quả sắn dâng trà lên khẽ nói. Nương nương chớ phiền lòng, mọi chuyện đều trong tính toán của chúng ta, nhất định sẽ không có gì sơ sót xảy ra. Chỉ hy vọng thế, mù tỉnh lâu như vậy rốt cuộc chờ đến ngày hôm nay. Đến đây này, ai cũng không thể tin tưởng ngoại trừ bản thân mình. Thẩm Phi Hà cho rằng ta thật sự sẽ tin tưởng hư tình giả ý của nàng ta sao. Ta là một con cờ của nàng ta, mà nàng ta cũng chỉ là một con cờ của ta. Và tối nay, ai phải ai trái, ai thắng ai bại, có thể đoán trước hay sao? Dương Lạc Thanh tựa đầu vào gối mềm nặng nề nổi. Nhắm mắt lại, hình ảnh của Dương Cẩm Phượng càng không ngừng hiện lên, khiến cho lòng nàng phiền não muốn chết. Nghe được ở điện phủ truyền đến thanh âm, nghe được tiếng cửa cung nặng nề mở ra. Dương Lạc Thanh biết bọn họ đã hành động, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp nữa. Nhưng nàng sẽ không hối hận. Cái đơn này phục thuận vào một lần hôm nay. Thẳng hay bại, nàng liều chấp nhận. Thái tử Phi, Hương chỉ cùng có người đi ra, thẳng hướng đến Minh Tính Điện. Trinh Thuận ván rèm đi và hồi bẩm. Đã biết, Trịnh Công Công lập tức đưa tin cho thái tử gia bên kia. Các ngươi ở bên ngoài cũng cẩn thận một chút, ngộ nhỡ thái tử gia có gì ngoài ý muốn. Nô tài biết, nô tài biết. Thái tử Phi chỉ cần yên tâm, nô tài biết phải làm gì. Có liền thì vệ trấn giữ ở đó cũng sẽ không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Trinh Thuận cười nổi, biết thời gian quý báo liền lập tức đi. Minh Sắc nhìn Thượng Hy, thấy tâm trạng nàng có chút bất an nên nói. Nếu không, ta đến xem một chút, bằng vào võ công của ta có thể giúp được gì đó. Ta không đi nơi đó, ta muốn đến Hương Chỉ Cung. Mang đi phủ lại lùng nổi, lúc báo thù nàng sẽ không nương tay. Thượng Hy tính toán thời gian chậm rãi nói. Chờ một chút, hiện tại đi vẫn còn sớm. Lời tuy nói như vậy, nhưng trong lòng luôn cảm thấy buồn bực. Mọi chuyện có thể thuận lợi như nàng đã tính toán hay không, Tiêu Văn Tráng sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Vì hòa hoãn tâm tình của mình, Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Phụ nói. Năm đó, chuyện Thẩm Phi Hà rơi xuống nước, có phải có ẩn tình khác hay không? Mạnh Điệp Phụ không nghĩ tới Thường Hy sẽ nhắc tới chuyện này, khẽ cao mày hỏi. Người có ý tứ gì? Chuyện năm đó, các người không phải đã sớm có định luận. Mọi người định luận là người ta nói, không phải người nói. Gần đây, ta vẫn suy nghĩ Thẩm Phi Hà đến tục cùng là loại người gì. Đoán chừng, người không biết một màn Thẩm Phi Hà rơi xuống nước năm đó, còn có một người trông thấy được. Thường Hy nhìn Mạnh Điệp Phụ nói. Mạnh Điệp Phụ sửng sốt kinh ngạc hỏi. Người nói cái gì? Thường Hy liền đem chuyện của Lễ Bình nói ra. Mạnh Điệp Phụ càng nghe thần sắc càng trở nên khó coi. Đợi đến khi Thường Hy nói xong rồi mới lên tiếng. Hóa ra là như vậy. Nói cách khác, năm đó bị Thẩm Phi Hà tính toán không chỉ có một mình ta. Khó trách, Lê Bình mỗi lần nhìn thấy ta đều lẫn ra xa. Nàng ta sợ ta cũng đem nàng đẩy xuống nước sao. Nghe được lời nói táo bạo của Mạnh Điệp Phụ, Thường Hy thở dài một tiếng. Chuyện khi đó, quả nhiên là do một tay Thẩm Phi Hà bày ra. Thấy được thần sắc kiên định của Mạnh Điệp Phụ, nàng cũng không nhiều lời. Món nợ này, nàng ấy nhất định sẽ đi thu. Đã đến lúc rồi, có cần qua giúp một tay không? Minh Sáng nhìn về phía cửa rèm nói. Thường Hy khẽ cắn răng, ta cũng đi. Không được. Minh Sáng và Mạnh Điệp Phụ kêu lên, khó có được thời điểm hai người cùng ý kiến. Minh Sáng nhìn chóng giải thích nói. Dương Lạc Thành tự tay mẫu thân ta lấy thượng thuốc rất lợi hại. Người có thai đi xem náo nhiệt làm cái gì. Huống chi thái tử còn không phải thiết kế chiêu sao sao. Đại ca người cũng sẽ kịp thời xuất hiện. Đợi đến lúc đó sẽ có người đi xem náo nhiệt. Người vội cái gì, đứa nhỏ mới là quan trọng. Đại ca của ta, nơi này còn có chuyện của đại ca ta. Thường Hy kinh ngạc nói. Nàng không biết còn có việc này. Minh Sáng cảm thấy lỡ lời, có chút luống cuống tay chân nổi. Các người từ từ tán gẫu đi, ta đi trước hỗ trợ. Ta sợ đại ca người, một người không chống đỡ được. Này, đợi đã. Thường Hy vội vàng hồ. Đáng tiếc Minh Sáng còn chạy nhanh hơn cả thỏ. Trong nhắm mắt chỉ thấy rèm cửa đung đưa. Mạnh Địa Phủ vỗ vỗ tay, nhìn bộ dáng kinh ngạc của Thường Hy, hết sức vui vẻ nói. Người cũng có chuyện không ngờ tới, rất tốt. Người tiếp tục ở đây bùng bận lo lắng đi, ta phải đi thu lưới. Nhớ kỹ, dược tính của thuốc kia rất lợi hại, không được đi xem náo nhiệt, cẩn thận đã thương tiểu hài tử. Nhìn bộ dáng ngang ngang rời đi của Mạnh Địa Phủ, đang có cảm giác mình phải hạ hỏa. Từng người một, rất khinh người. Truyện ngôn tình cổ đại cung đấu, lệnh truy nã đông cung, ái phi đừng vội trốn. Tác giả Ám Hương, diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyệnđàomai.com. Chương 399. Thường Hy nào có thể ngồi im, không ngừng đi tới đi lùi trong phòng. Trò hay lớn như vậy lại không để nàng đi xem. Đây không phải là chọc giận chết nàng hay sao? Tiêu Hà và Vãn Thu ở một bên, ca mẹ tỉ miệt gần lờn, tuyệt đối không để Thường Hy bước ra khỏi cửa phòng được bữa. Đây cũng không phải đùa giỡn. Nếu như có chuyện gì xảy ra với tiểu hoàng tử, bọn họ có 10 cái đầu cũng không đủ chém. Thường Hy từ từ an tĩnh lại. Ai bảo trong bụng nàng có nhiều hơn một cục thịt đâu. Không biết đến lúc nào vị kia nhà nàng mới cho phép nàng qua đó xem một chút. Hiện tại suy nghĩ lại, Thường Hy mới phát hiện thì ra Tiêu Văn Tráng đã âm thầm bố trí rất nhiều. Chỉ là để nàng lo lắng cho nên mới không nói cho nàng thôi. Nàng thật rất muốn biết đại ca nàng có vai trò gì trong vụ này. Giờ phút này, Ngô Tiểu Lân đang bề bộn lai hoài cực kỳ rối rắm. Hắn đã tại thời điểm trước khi trời tối, liên lạc rất nhiều các vị thần tử chuẩn bị hướng thái tử bẩm báo chuyện quan chức Giang Nam ứng hiếp dân lành rối loạn kỳ cương. Dĩ nhiên, chuyện này có thể để mai bẩm báo cũng được. Nhưng hắn lại có một nhiệm vụ rất quan trọng. Đó là nhất thiết phải nhìn chuẩn thời gian, mang theo một đám thần tử này vừa lúc bắt gặp cảnh Tiêu Văn Tráng và Tiêu Văn Triệt bị người ta hãm hại. Chuyện này mấu chốt ở tính đúng thời điểm ra tay. Phải vừa lúc cung nữ của Lạc Phi hạ thuốc, nhưng Tiêu Văn Tráng và Tiêu Văn Triệt còn chưa có đụng tới. Thời gian rất ngắn, cho nên Minh Sáng tự nguyện anh dũng đi làm thám tử. Vừa thấy thờ cơ chín mùi, liền phán ám hiệu cho hắn. Sau đó, Ngô Tiểu Lân sẽ lập tức mang người vào thư phòng, bán giang. Cũng không phải bác, chính là vừa hay nhìn thấy mà thôi. Đám cung nữ kia chính là chứng cớ quan trọng nhất để tố cáo Lạc Phi. Loại công việc này không có gì nguy hiểm, nhưng lại đòi hỏi phải có cơ trí, đủ can đảm, có thể trấn được các vị đại thần phía sau. Dù sao, cho đời cũng là một chuyện cực khổ. Nếu có người vào lúc này nổi lên nghi vấn, Ngô Thiểu Lân nhất định phải trấn an tâm tình của mọi người đã thông tư tưởng. Cuối cùng, Vinh Quang hoàn thành nhiệm vụ Tiêu Văn Tráng giao cho. Trước khi cửa cung khép lại, Ngô Thiểu Lân thành công đem mấy vị lão gia này tiến cung, sau đó dẫn đến trước cửa sương phòng. Bên trong đã sớm có tá giám do Tiêu Văn Tráng an bài tiến ra. Thấy Ngô Tiểu Lân dẫn người tới, liền vội vàng cười nói tiếng lên hành lễ. Ngô đại nhân, đã trễ thế này, ngài và cán vị đại nhân tại sao còn đến đây? Diễn kịch, mặn không đổi sáng thì trong hoàng cung này không ai rành hơn tả giám. Ngô Tiểu Lân khẽ cười trong lòng một tiếng, nhưng ngoài mặt thì vẫn tỏ vẻ nghiêm trang nói. Là công công, thái tử gia đặc biệt quan tâm đến vụ án ở Giang Nam. Hôm nay, vụ án này là có tiến triển lớn. Có quyết sách quan trọng cần ý kiến của thái tử gia. Bọn ta không dám tự mình quyết định, cho nên vội vã vào cung, hy vọng có thể gặp được thái tử điện hạ, để ngài đem chuyện này bẩm báo với hoàng thượng. Và công công nghe vậy, thì thần sắc nghiêm chỉnh lập tức nói. Thì ra là chuyện này. Buổi chiều hôm nay, nô tài còn thấy thái tử gia vì chuyện này mà phiền lòng không thôi. Hiện tại, Ngô đại nhân có tin tức tốt. Thái tử gia nhất định sẽ vui mừng. Chư vị đại thần xin đi vào nghỉ ngơi một chút. Nô tài phải đi bẩm báo thái tử gia. Đám đại thần sau lưng Ngô Tiểu Lân nghe được lời của La Công Công thì không khỏi nở nụ cười.

Nô tài không dám nói cho Thái tử Phi, dù tổng quản cũng bị khóa lại bên ngoài. Chỉ nghe bên trong tiếng đồ đạn vỡ vụn truyền ra, ai cũng không vào được. La Công Công còn chưa có nói hết, liền thấy Ngô Thị Lân lao như bay về phía trước. Hắn nghe người rồi cũng lập tức chạy đuổi theo. Trong lòng âm thầm cầu nguyện, và sự đừng xảy ra chuyện gì. Nếu không, cái đầu của bọn họ cũng không giữ được. Mình sáng lén lén từ đằng sau cửa sổ đi vào, vốn là muốn nghe trộm huynh đệ hai người trong lúc tâm sự sẽ nói cái gì. Ai biết là để nàng nhìn thấy một màn như vậy, thật bị hồ dọ muốn chết. Má là Thượng Hy không có ở đây, nếu không chỉ có muốn ngất đi. Để tiện cho huynh đệ bọn họ tâm sự, thái giám cung nữ hầu hạ đều bị đuổi ra ngoài. Đại điện to lớn cũng chỉ có Tiêu Văn Triển và Tiêu Văn Trá. Trên bàn tròn bằng gỗ đỏ khắc hoa, đặng rượu và thức ăn. Hai người cũng đã uống có 7-8 phần sài. Vừa mới bắt đầu, không khí còn rất tốt. Nhưng sau đó, lại từ từ có chút sắc bén. Nguyên nhân rất đơn giản. Ngắm phía sau đèm, ánh sáng nghe được rõ ràng. Tất cả là bởi vì nhắc đến Thường Thị. Rõ ràng, tại sao với người thích nàng sớm hơn? Tại sao đến cuối cùng nàng lại trở thành người của ngươi? Ngươi dám nói, ngươi không có động tay động chân. Đến chết, ta cũng không tin. Tiêu Văn Triện uống rất nhiều rượu, thân nhìn không biết mình đang nói cái gì, thần sắc có chút quá giận. Nhị ca, ngươi nói chuyện thì chú ý điểm. Thường Hy bây giờ là thái tử phi của ta, tục danh của nàng, ngươi cũng có thể tùy tiện gọi hay sao? Tiêu Văn Trán có chút không vui, cái kháng có thể nhìn, vì chỉ có hắn không thích người khác mơ ứng tới Thường Hy. Những năm này, ta luôn đi theo sau mong người, vì người bài mưu tính kế, vì người ngăn mưa cản gió, vì người mà chịu bao nhiêu uất ức. Những thứ này, người không phải không biết, nhưng tại sao phụ hoàng lại vẫn thiên vị người? Biết rõ ta tính Thường Hy, nhưng vẫn đưa nàng đến đông cùng, ta có thể không hận sao? Tiêu Văn Triện lại uống một ngụm rượu, hát mầm liền nở ra một đống lời đại nghịch bất đạo. Các bạn không giống tác phong cẩn trọng của hắn trước kia. Ánh mắt Tiêu Văn Trán chợt lóe, chẳng lẽ hắn sai thật? Nhị ca, đối với ta tốt ta vẫn nhớ. Ta cũng đối với nhị ca tôn kính có thêm, những thứ này nhị ca cũng biết. Tiêu Văn Trán nhìn hắn nổi, gương mặt có chúng ửng đỏ, nhưng ánh mắt vẫn còn tỉnh táo. Tiêu Văn Triện nhìn Tiêu Văn Trán, trước mắt tự hồ có vô số Tiêu Văn Trán đang ba lượng. Hắn chống cái bàn đứng lên, một ván bắt trượng Tiêu Văn Trán quát. Đứng im, ai cho ngươi động, ngươi chạy cái gì, ta cũng không đánh ngươi. Tiêu Văn Trán cúi đầu, cái mắt giật giật. Xem ra Tiêu Văn Triện thật sự là sai. Tiêu Văn Trán đưa tay, đỡ lấy rồi kéo hắn ngồi xuống. Nhị ca, ta không chạy. Những năm gần đây, ngươi đối tốt với ta, ta đều hiểu. Ta với ngươi là huynh đệ ruột thịt. Ta vẫn luôn hy vọng chúng ta là huynh đệ tốt, hiểu chưa? Sáng đến cùng, Tiêu Văn Trán vẫn không muốn Tiêu Văn Triệt đi vào con đường xa lầm. Chỉ cần hắn nghĩ thông, hắn sẽ đến trước mặt phụ hoàng cầu xin tha thứ cho Tiêu Văn Triệt. Tiêu Văn Triệt nghe được lời nói của Tiêu Văn Trán thì hơi sững sờ. Nhất chân muốn đi về phía Tiêu Văn Trán, ai tình lình dẫm phải bầu rượu lăn lóc bên dưới. Hắn vốn đã uống nhiều không đứng vững, nó lại vấp một cái té ngã trên mặt đất, vừa đúng xô phải cái bàn tròn. Chỉ nghe thấy thanh âm răng rác rồi tất cả đổ sập xuống đất. Minh Sát nhìn một màn này mà trợn to hai mắt. Nàng quả thật chính là không thể tin vào mắt mình nữa. Lịch sự nho nhã Đông Lăng Vương, nghiêm khắc lãnh lùng thái tử già, sau khi uống sai lại thành cái đức hạnh này. Vẻ mắt nàng giật giật, có chúng đồng tình với Thường Thi. Nàng gả cho thể loại người gì à? Hoàn hảo, hoàn hảo. Ngô Tiểu Lương không phải là dạng uống rượu đập đồ, vẫn là nàng có mắt nhìn người. Tư tưởng này vừa chạy được một vòng trong đầu Minh Sát. Thời điểm nhìn trở lại, đã thấy Tiêu Văn Triện không biết vì cái gì, lại lao vào đánh nhau với Tiêu Văn Trá. Hai đại nam nhân, người kéo ta, ta tấm người, cầm chân, duỗi tay, bóp cổ, vùng đẫm. Chiêu số đánh nhau của mấy tên luôn mạnh phố phường đều trình diễn một lượt. Minh Sát xem đến nỗi quên mất việc phải tách bọn họ ra. Tâm thần vẫn còn đang trong trạng thái ngừng hoạt động. Trong điện đã không thể nhìn. Cái tủ toàn bộ xa lệch, Đồ sứ và ngọc phía trên đều đã tan nát, đâm cửa màu vàng nơi góc tường cũng bị cả xuống. Duy nhất may mắn còn sống sót là bàn động sánh cánh xa nhất. Thỉnh thoảng còn truyền tới tiếng gào của hai người. Tại sao nó lại là bảo vật trong lòng Vũ Hoàng mà chúng ta chỉ là cỏ rác? Bởi vì mẫu hậu của ngươi sao? Do ngươi ngay cả bản sự cũng không có, suốt ngày chỉ hết mắt cười, ngay cả ta là Vũ Hoàng cũng không thích ngươi. Ta không cười chẳng lẽ khóc, đừng chăm chọc ta. Cái dạng người từ nhỏ mặt liền như đít nồi, há miệng cũng không cười một ngụm. Ta chỉ là thích thế, đừng cho là ta không biết. Các người vẫn luôn chầm chầm nhìn ngôi vị thái tử của ta, thần không thể lôi ta đi xuống, ta liền không như các người mong muốn, thì làm sao? Ai thèm, ta chỉ muốn Phụ Hoàng nhìn ta một cái, tự như nhìn người chính là nhìn ta, cái gì chó má ngôi vị hoàng đế, ta không cần. Người nếu như không cần, bị người sau lưng đùa bẩn mấy thủ đoạn kia, tưởng người khác cũng không biết. Thời gian đột nhiên yên tĩnh trở lại. Thần thân Tiêu Văn Triện cứng đờ, chậm rãi buông ra cánh tay, đang nắm chặt cổ áo Tiêu Văn Trá. Hắn đang muốn nói chuyện, thì đột nhiên cửa phòng mở ra. Bốn cung tỳ xinh đẹp bưng rượu và tấn ăn tiếng vào.